Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, hai bổn trận pháp bí tịch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Yên Nhiên, sao ngươi lại tới đây? Trường Không Vô Kỵ kinh hỉ nói, không sai, kia ở mọi người ngoại, liền bắt đầu hô to người, chính là Âu Dương Yên Nhiên, cái này tiểu cô nương. Kỳ thật cũng không có uống say, nàng chỉ là trước tiên một bước, ngồi xe ngựa tới mà thôi, nhưng là tương đương bởi vì đi rồi quan đạo nguyên nhân. Lại không bằng Trường Không Vô Kỵ bị Âu Dương Chấn Thiên mang theo bay tới như vậy mau, làm cho nguyên bản kế hoạch một ít kinh hỉ hạng mục đều ngâm nước nóng, này không phải một bên phá vỡ đám người tới rồi Âu Dương Yên Nhiên. Trong miệng một bên lẩm bẩm, xú lão cha, thương lượng tốt sự tình, ngươi phi nhanh như vậy làm cái gì? Chán ghét a, ai ai, này không phải cách vách thành Âu Dương gia con gái duy nhất sao? Chính là nàng a, ngày thường đều không để ý tới nam nhân, xem cái dạng này, cùng Trường Không Vô Kỵ quan hệ không bình thường a. Không sai, Hàn gia Hàn Thiên Vũ cầu hôn nhiều lần đều bị cự, không nghĩ tới tương đương thiên nột, không nhìn Trường Không Vô Kỵ vô nhân tính, đi mau, ta đã không chịu nổi, ta cũng là vây xem một chúng các học viên, đặc biệt là nam học viên, đều che lại chính mình tâm hoa, khuôn mặt tiều tụy nhanh chóng rời đi, loại này trái ôm phải ấp đả kích, quá tàn nhẫn, ngươi tới Thánh Võ Học Viện là vì xem ta so đấu sao? Âu Dương Yên Nhiên phụ cận khi Trường Không Vô Kỵ tiểu một bước đón nhận, bọn họ hai cái là ái muội thêm sinh tử hoạn nạn quan hệ, khác tình tố sớm đã nảy sinh, bởi vậy song song gặp mặt khi không khí đều không giống nhau. Thiết, xem người kia đắc ý bộ dáng, ta sẽ vì ngươi mà đến sao? Chỉ là cha ta làm ta chuyển trường đến nơi đây mà thôi. Âu Dương Yên Nhiên nói chuyện thời điểm, ngạo kiều làm nũng cùng nhau vận dụng, kia một bộ ngây thơ bộ dáng, xem Trường Không Vô Kỵ trong lòng ngứa, giọng nói rơi xuống đất cuối cùng, Âu Dương Yên Nhiên trong tay giơ lên một cái quyển sách nhỏ. Trường Không Vô Kỵ vừa thấy, đây là chuyển trường chứng minh, mặt trên còn viết nàng phân viện điểm, Thánh Võ Học Viện Chu Tước phân viện điện phủ viện học viên Âu Dương Yên Nhiên. Hảo a, nhìn dáng vẻ, cũng muốn kêu ngươi một tiếng sư tỷ không thể. Trường Không Vô Kỵ cười nói, hắn đến trong lòng là cảm động. Âu Dương Yên Nhiên tới Thánh Võ Học Viện, không phải vì chính mình vẫn là gì đâu. Trách không được, lúc trước Âu Dương Chấn Thiên nói, về sau làm chính mình chiếu cố Yên Nhiên. Nguyên lai ứng nghiệm tại đây, đó là hẳn là Trường Không Vô Kỵ sư đệ. Âu Dương Yên Nhiên miệng nhỏ thoáng nhìn, một bộ sư tỷ bộ dáng vỗ vỗ Trường Không Vô Kỵ đầu vai. Hảo hảo sư tỷ của ta, sư muội các sư huynh, nếu là không có việc gì, đều cùng ta đi bắt đầu phiên giao dịch bên kia đi thôi. Trường Không Vô Kỵ đi đầu, hướng bắt đầu phiên giao dịch chỗ mà đi. Giờ phút này, bắt đầu phiên giao dịch chỗ, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên, những cái đó để ép Trường Không Vô Kỵ thắng lợi các học viên. Hôm nay đều là lời to, vui mừng không được, nhìn đến Trường Không Vô Kỵ tới, đều sôi nổi cho hắn chào hỏi vấn an, mà kia bắt đầu phiên giao dịch chủ quán Phúc Tài Quý, lại là sầu khổ khóc không ra nước mắt. Mắt thấy đại chủ nợ tới rồi, hắn chạy nhanh đứng dậy đón đi lên. Vô Kỵ huynh đệ, Vô Kỵ huynh đệ, ngươi tới rồi a. Chúc mừng ngươi đại hoạch toàn thắng, đạt được hỏa linh chi. Bài trừ gian nan tươi cười, bắt đầu phiên giao dịch giả đầy mặt cười làm lành nói. Đa tạ, ta cũng đừng khách sáo. 1000 vạn lượng phiên gấp 10 lần, 100 triệu hai ngân phiếu. Lấy đến đây đi, Trường Không Vô Kỵ duỗi tay nói. Phúc Tài Quý ngượng ngùng nửa ngày, thái dương đều nghẹn ra mồ hôi, cũng không lấy ra 100 triệu hai ngân phiếu, trong tay quơ quơ, cũng chỉ có 3.000 lượng bộ dáng. Cái kia Vô Kỵ huynh đệ, ta này Phúc Quý Tiền Trang, chỉ là cái tiền trinh trang. Nguyên bản bắt đầu phiên giao dịch là tính toán vuốt mông ngựa chắp nối, không nghĩ tới lại đổ đại rủi ro. 100 triệu hai, tiểu nhân thật là lấy không ra a. Đỉnh đầu tài chính cũng liền này 3.000 vạn lượng, cửa hàng thượng nhất đối còn có thể rút ra 2.000 vạn lượng, ngài xem có thể hay không, có thể hay không kéo một kéo. Nói cách khác, ta này cực cực khổ khổ khai lên tiền trang liền phải xong rồi. Phúc Tài Quý một bộ khóc nức nở, nói xong lời cuối cùng đều phải cấp trường không Vô Kỵ quỳ xuống. Đừng đừng đừng, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, quỳ cái gì? Trường không Vô Kỵ giơ tay đem này Phúc Tài Quý ngăn lại, nhìn xem đối phương xác thật là một bộ khôn khéo bộ dáng, làm buôn bán tựa hồ cũng rất có đầu óc, còn biết đến trong học viện thấy phong sử đà tới, nếu không phải chính mình không tầm thường, thật đúng là làm hắn phàn thượng quan hệ đều nói không chừng. Tương lai hắn nếu có thể đi xuống đi, tiền trang bị loại người này làm đại, rất có khả năng, dù sao trên tay đã 3.000 vạn, mặt khác 7.000 vạn, cũng là tiền của Phi Nghĩa thôi. Trường không Vô Kỵ nghĩ nghĩ, ở đối phương vâng vâng dạ dạ biểu tình chung nói, ta cũng không thích làm khó người, ngươi thiếu ta 7.000 vạn, không bằng như vậy đi, ta cũng không cho ngươi còn, tính ta nhập cổ phúc của ngươi Quý Tiền Trang như thế nào? Phúc Tài Quý nghe ngôn, tức khắc một trận kinh ngạc, 7.000 vạn hai, này cách xù tài sản, chính mình muốn kiếm thật lâu đi, nho nhỏ tiền trang. Nếu là đối phương không hài lòng, trực tiếp bán đều không đủ còn. Không nghĩ tới, còn có loại này chuyển cơ. Huống chi, Trường không Vô Kỵ vẫn là cái thiên tài. Tương lai hắn nếu là thành danh, đối tiền trang tới nói chỉ có chỗ tốt vô chỗ hỏng. Cái kia, Vô Kỵ huynh đệ, ngươi không phải vui đùa đi. Phúc Tài Quý khẩn trương hỏi, cũng không phải. Ta người này rất ít nói giỡn. Trường không Vô Kỵ nói. Hảo hảo, nhập cổ nhập cổ. Chúng ta một nửa phân thế nào? Không được nói. Ngươi sáu ta bốn cũng đúng. Phúc Tài Quý liếm mặt nói. Trường không Vô Kỵ khóe miệng một câu sau, gật gật đầu nói. Ngươi là chịu trách nhiệm người. Muốn so với ta mệt nhọc, liền chia đôi hảo. Không chiếm ngươi quá nhiều. Trường không Vô Kỵ tưởng thông thấu, dù sao bay tới tiền của Phi Nghĩa không phải, muốn cho đối phương hảo hảo làm, liền không thể ăn người ta quá nhiều, chia đôi chính mình đều cũng đủ đại số định mức, thật tốt quá, liền như vậy định. Phúc Tài Quý trực tiếp đương trường ký xuống hiệp ước, nhân chứng thực hảo tìm, liền Âu Dương Yên Nhiên cùng Diệp Ngọc Xấu hai nàng liền thành. Này hai đại gia tộc tiểu thư tại đây, ai còn dám cùng chơi xấu? Tay cầm 3.000 vạn ngân phiếu, cộng thêm Phúc Quý Tiền Trang tầng 5 số định mức, Trường không Vô Kỵ đám người vui mừng mà hồi. Trên đường hàn huyên một chút sự tình sau, Diệp Ngọc Xấu cáo từ rời đi, trở về điện phủ sân. Bóng đêm mông lung khi mới vào viện, nét Trường không Vô Kỵ trong phòng. Hiện tại chỉ có Âu Dương Yên Nhiên cùng Trường không Vô Kỵ hai người. Âu Dương Yên Nhiên tay nhỏ duỗi ra, hai quyển thư tịch bị nàng đem ra, nhẹ nhàng đưa tới Trường không Vô Kỵ trước mặt. Ân, có chút tò mò. Trường không Vô Kỵ cúi đầu vừa thấy, đôi mắt tức khắc sáng. Cơ sở trận pháp quy tắc trung đại ngũ hành ly hợp sát trận đây là hai bổn Âu Dương gia. Không truyền ra ngoài trận pháp bí tịch a, cơ sở trận pháp công khai rốt cuộc chỉ là một bộ phận, này quy tắc chung bên trong mới là nhất hoàn chỉnh chuẩn xác cơ sở trận pháp bách khoa toàn thư. Đại ngũ hành ly hợp sát trận, Trường không Vô Kỵ phía trước nghe Âu Dương Trấn Thiên nói qua. Thứ này chính là Âu Dương gia đứng hàng đệ tam trận pháp, Nghe nói một khi bố trí đại thành về sau, huyền vũ cảnh thần thông cấp võ giả đều có khả năng cách sát. Phải biết rằng, Phi Vân Thành, Thanh Diệp Thành chung, chỉ có các đại gia chủ Hòa Thành chủ viện trưởng đám người mới là số lượng không nhiều lắm huyền vũ cảnh cao thủ a. Có thể nghĩ, này có bao nhiêu quan trọng cho ta, bằng không đâu, bá phụ có từng biết được. Ta trộm đến, a, này, Trường Không Vô Kỵ có điểm choáng váng, chính là này hai cái đồ vật. Hắn thật sự hào tưởng nghiên cứu, a cái gì a, không cần lãng phí ta tâm ý a. Âu Dương Yên Nhiên đô miệng nói, gật gật đầu, Trường Không Vô Kỵ đem hai bổn bí tịch thu vào nhẫn. Theo sau, hắn trong ánh mắt cảm động vô cùng nói, Yên Nhiên, ngươi đối ta cũng thật hào. Hừ, ngươi biết liền hào. Nói xong câu đó, Âu Dương Yên Nhiên có chút thẹn thùng trực tiếp chạy trốn. Chỉ còn lại có lắc đầu cảm khái Trường Không Vô Kỵ. Hảo nữ nhân. Vẫn là đa số a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.